Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phong Hà ngưng lộ, xương động lá sen, lấy trúc làm bát đựng, hắn thành hình lá sen, gân râu trong suốt đựng làm thành những viên ngọc lớn nhỏ, hoa mai năm trước rang khô, rồi cùng đem chưng cách thủy dùng nước mưa. Lúc mới đưa vào miệng, cảm thấy vị rất nhạt, nhưng nếm qua vài hớp sau, chỉ cảm thấy thanh thuần giòn tan, môi tràn thơm hương, giống như sáng sớm một ngày mùa hè uống giọt hương đầu tiên trên lá sen, cả người đều tựa hồ được thấm đẫm trong ánh trăng. Hình hương doanh tụ, hương thơm vương tay áo, một miếng điểm tâm màu trắng hình chữ nhật, không có gì làm đẹp được đặt trong đĩa ngọc xanh. Mới nhìn chỉ cảm thấy kinh ngạc, cái này cũng có thể tính là thi nấu ăn sao? Nhưng khi người ta chần chừ cắn miếng thứ nhất, lúc đó vị thanh bạch, bạc hà, vị cam quýt, hương vị quanh quẩn ở miệng mũi, trông nhẹ nhàng khoan khoái, làm cho người ta không khỏi nhớ tới khi tuổi trẻ, bởi vì lần đầu tiên gặp được một người làm tim mình đập rộn ràng. Cắn tới miếng thứ hai, vị bạc đậu khấu, hồ tiêu, nhục quế, cam khương, trong chua cay ngọt ngào, làm cho người ta nhớ tới tiêu tùng tối tăm. Cắn tới miếng thứ ba, thanh tùng lục diệp, hoa huệ, trong dư hương ngân nga, làm cho người ta nhớ tới tương tư triền miên. Một miếng lại một miếng, đúng là hương vị thật khác nhau, nhưng cũng chỉ là một miếng điểm tâm lớn. Khi ăn xong, chỉ cảm thấy được hương khí tràn đầy tay áo, như thể vừa ôm mỹ nhân trong ngực. Suốt một ngày, Vân Ca đều đứng ở phòng bếp, toàn bộ thể xác và tinh thần đặt ở trên thức ăn. Cuối cùng, năm vị bình phán và hai vị ẩn tịch bình phán nhận xét. Chính món ăn Vân Ca 3 thắng, 1 hòa, 5 thua. Thì rằng thua, nhưng lại là phải trong vinh quang. Vân Ca thua ở chỗ tiễn nguyên liệu, gia vị, trình bày đồ ăn. Nhưng ở đồ ăn của nàng hiện ra sự sáng tạo và tâm tư tinh tế. Đặc biệt, nàng giỏi về đem thi phú, thi họa, ca múa, quan điểm trong nghệ thuật dùng tới trong đồ ăn. Từ tên đồ ăn tới cách ăn đều cực kỳ hứng thú, làm thay đổi quan điểm từ trước đến nay về các món ăn. Mọi người trong phòng bếp đều tao nhã đứng lên. Phần lớn nhân tài trong thành Trường An đều lên tiếng thừa nhận. Bởi vậy Vân Ca giành được danh hiệu nhã trù, đầu bếp tao nhã. Bởi vì Vân Ca chỉ phụ trách nấu ăn, cũng không lộ diện, làm cho mọi người đều suy đoán về diện mạo và tuổi tác của nhã trù thần bí. Có người nói là một dung mạo thiếu niên tướng tú, có người nói khẳng định tướng mạo xấu xí. Dù sao càng truyền càng thấy quá. Vân Ca tự mình nghe xong cũng cảm thấy buồn cười. Có người là vì thật tâm thưởng thức đồ ăn của Vân Ca làm, có người chỉ muốn học đòi văn vẻ, cũng có người chỉ muốn khoe khoang. Nhưng bất luận là nguyên nhân gì, mọi người trướng tìm tới sao tán tụng. Ăn đồ ăn nhã trù làm trở thành một tiêu chuẩn để đánh giá xem người có tiền hay không, có tài hay không, có biến thưởng thức hay không trong thành Trường An. Trong chốc lát, trong thành Trường An, từ quan to, quý nhân tới tài tử thục nữ đều dự tính tới thưởng thức đồ ăn của Vân Ca. Thiệp mời cũng đã được gửi tới Hoắc phủ, nhưng người vẫn chưa xuất hiện. Vân Ca vì một hy vọng mong manh hết sức cố gắng. Ngài tuyên án tử Cổ Lô Bình Dĩ, cũng không bởi nàng khẩn cầu mà có thể trì hoãn. Một ngày rồi một ngày đã tới ngay trước mắt. Thời gian ngắn ngủi một tháng trôi qua, Hứa Bình Quân cả người gầy đi không ít. Bởi vì Vân Ca và Hứa Bình Quân cùng làm việc tại Thất Lý Hương, Vân Ca cũng không cố ý thân cận. Nhưng Hứa Bình Quân đang lún trong lòng bi thương bất lực, mất đi vài phần lợi hại mạnh mẽ ngày thường, có thêm vài phần mê man yếu đuối. Hai người dần dần tiến gần, mặc dù còn chưa tới mức chuyện gì cũng có thể nói với nhau, nhưng cũng hết sức thân thiết. Ngài tuyên án Vân Ca và Hứa Bình Quân cùng đi nghe phán quyết Lô Bệnh Dĩ. Hai người nghe thấy mang phạm nhân lên công đường, tầm mắt đều lập tức tập trung vào một hướng. Chỉ chốc lát đã thấy Lưu Bệnh Dĩ bị quan sai đưa tới công đường, một thân trang phục tù nhân làm hắn không khỏi tiêu tụy. Tuy không có vẻ kiêu ngạo nhìn mỗi người như mọi khi, nhưng vẻ lạnh lùng đứng nhát ngược lại phát ra càng mãnh liệt, trên môi lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, một dáng điệu du hí phong trần, hoàn toàn không có bộ dáng để sinh tử ở trong lòng. Long dù thiển thủy ta hòa hí, có lạng bình dương bị quyển khi, rồng tới nước cạn bị tâm giỡn, hộ xuống đồng bằng bị chó kinh. Vân Ca chợt nhớ tới lời Hầu lão đầu thường nhắc tới khi giải nàng trộm đồ, trong lòng tràn đầy thương cảm. Khi Lưu Bệnh Dĩ nhìn thấy Hứa Bình Quân trên mặt có phần ái nãi, trong mắt Hứa Bình Quân đều là cầu xin, nhưng Lưu Bệnh Dĩ chỉ nhìn nàng thật có lỗi một hồi rồi dời tầm mắt đi chỗ khác. Lưu Bệnh Dĩ nhìn thấy Vân Ca và Hứa Bình Quân nắm chặt tay nhau, khoảng khắc ánh mắt dừng trên mặt Vân Ca, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Vân Ca nhìn hắn nặn ra một nụ cười. Lưu Bệnh Dĩ mày khẽ nhướng lên, môi nhẹ nhếch cũng cười với Vân Ca một cái. Quá trình xét xử toàn bộ lời chứng cớ đều là nghiêng về một bên. Lưu Bệnh Dĩ vẫn mỉm cười mà nghe, dường như đối tượng xét xử không phải là mình. Kết quả đã được dự đoán từ trước, nhưng từ khi tra hỏi cho tới lúc bị chém đầu vẫn còn nhiều khác biệt. Vân Ca vẫn tay chân lạnh ngắt như trước, nhưng trong lòng nhất định không buông một ý niệm, tuyệt đối không thể để Lăng Ca Ca bị chết, càng làm duy trì dáng đứng thẳng tắp của nàng. Thân thể Hứa Bình Quân không còn khí lực, yếu ớn dựa vào người Vân Ca, khó khăn kiềm chế tiếng khóc phát ra. Người không phải Bệnh Dĩ giết, Bệnh Dĩ huynh vì sao không chịu nói gì hết? Huynh đệ nghĩ khí so với tính mạng quan trọng sao? Huynh vì sao phải che chở cho đám du côn vô lại ấy? Thấy quan sai cầm hình trưởng trừng mắt nhìn Vân Ca và bịt kín miệng Hứa Bình Quân, Lùa Bệnh Dĩ cảm kích cất đầu với Vân Ca. Vân Ca nửa ôm nửa kéo Hứa Bình Quân ra khỏi phủ nhà, bởi vì quan phủ sợ huynh đệ của Lưu Bình Dĩ gây sự, cho nên một người cũng không được tiến vào. Một đoàn chờ ở bên ngoài nghe tin tức, có người nhìn thấy Vân Ca và Hứa Bình Quân đi ra, đều lập tức xông tới. Hứa Bình Quân vừa khóc vừa oán hận mắng đuổi bọn họ cút đi. Hà Tiểu Thất mặc dù tuổi chưa lớn nhưng lại thập phần thông minh, lập tức căn dặn tất cả mọi người rời đi trước. Những người này nhìn thấy phản ứng của Hứa Bình Quân đã biến vài phần kết quả, vì trong lòng hổ thẹn đều không dám lên tiếng rời đi. Hà Tiểu Thất không dám nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt hỏi Vân Ca. Vân Ca lắc lắc đầu với Hà Tiểu Thất, dặn hắn đưa Hứa Bình Quân về nhà, không mình vội vàng đi tìm Mạnh Giá. Mạnh Giá đang cùng một người đàn ông dung mạo thanh tao quát thước, phong thái hoa nhã cao sang, khoảng hơn 40 tuổi ngồi trong thất lý hương uống trà. Nhìn thấy Vân Ca bước vào, giống như không hề thấy Vân Ca đầy mặt lo lắng. Hắn không chờ nàng mở miệng đã cười nói, Vân Ca đợi cô hơn nửa ngày, trà đã uống hết hai bình, nhanh đi làm món ăn sở trường của cô đi. Hôm nay gặp được tri kỷ, nhất định phải chúc mừng một chút. Vân Ca ngây người một chút, nhìn vào ánh mắt của Mạnh Giá, lập tức có điều hiểu ra, vội áp chế nội tâm tình cảm của mình, gật đầu đồng ý, với người vào nửa đường vội vàng bận rộn. Mạnh Giá nhìn bóng dáng của cô có chút ngẩn ra, lại lập tức thu hồi tâm trạng, cười nhìn về phía người đối diện. Sau thời gian uống hai chung trà, Vân Ca đã bưng ba khay đồ ăn đi lên. Mỗi khi người đàn ông ăn một món ăn, Vân Ca đều nhả giọng báo tên đồ ăn. Càng về sau càng căng thẳng, tay túm chặt tay áo của mình, tới thở mạnh cũng không dám. Trên đĩa ngọc có bày một món ăn màu đen, tơ hồ bầu trời đêm, có nhiều chấm nhỏ tượng trưng cho những ngôi sao trên trời. Người đàn ông gấp một ngôi sao, cắn một miếng rồi hỏi. Trong ngọt có đắng, rõ ràng là đu đủ, nhưng lại có hương vị khổ qua. Ba món ăn, một là lục y, một là sô ngu, trâu ngu. Món này tên gọi là gì? Vân Ca cúi đầu trả lời, tiểu tinh ạ. Mới bị tiểu tinh, tam ngủ tại đồng, túc túc tiêu chinh, túc già tại công, thật mệnh bất đồng. Nam tử chậm rãi than nhẹ, lục y, sô ngu, tiểu tinh, trong thức ăn có chứa đựng tâm sự, thương nhớ người thân đã chết. Cô nương, có người thân gặp nạn sao? Nếu trong lòng bất bình, không ngại nói ra, ba người mặc dù do địa vị cao thấp khác nhau, nhưng thế gian luôn có công lý. Dịch thơ, bài thơ thuộc phần Thiệu Nam, Quốc Phong của Kinh Thi. Những ngôi sao nhỏ, tí ti sao bé lờ mờ, năm ba đã thấy lững thững trời đông. Chính tề đi lại đêm trong, sớm hôm ở mãi cửa nông nhọc nhằn, thật vì sớm mình chẳng bằng. Giải thích, vua và các chư hầu thường có rất nhiều thê thiếp, nhưng địa vị của chính thê bao giờ cũng cao nhất. Tuy nhiên, các bà phu nhân của chư hầu chịu sự giáo hóa của bà hậu phi thái tử đã không ghen tuông nữa để tri ân huệ cho kẻ hầu thiếp dưới mình. Những người thiếp được phép tới hầu hạ gần gũi vua, nhưng không dám ở suốt đêm với vua. Hãy thấy sao mọc thì đến, sao lặn thì về, cho nên như những điều trông thấy mà khởi hứng. Lại nói rằng sở dĩ như thế là vì số mệnh trời phú cho mình không thật đồng với bậc cao quý kia, cho nên các hầu thiếp mới lấy việc được hầu hạ gần gũi bên vua là niềm ân huệ sâu xa của bà chính thề, mà không dám than oán về công lao khổ giả phải đi đi lại lại trong đêm hôm. Trâu Ngu cũng là bài thơ thuộc phần Thiệu Nam, Quốc Phong của Kinh Thi. Bản dịch thơ như sau. Trâu Ngu, kìa vùng lao đã đậm chan, năm con heo được bắn tên một lần, như trâu ngu có lòng nhân. Giải thích, chư hầu phương Nam chịu sự giáo hóa của văn vương, đều lo tu thân tề gia để bình trị đất nước. Công hệ dư thừa đã ở nhân đạo với dân chúng, còn thấm nhuần đến các loài vật. Cho nên, trong cuộc săn bắn mùa xuân, có cây tư tốt, cầm thủ dồi dào, vua chư hầu đã hành động nhân đức đến như thế. Trong năm con heo chỉ bắn một phát, hạ vài con chứ không giết hết cả năm con. Nhà thơ mới thuộc lại việc ấy để khen tặng mà thắng thưởng rằng, ấy là lòng nhân đạo tự nhiên, chứ không phải gắn gượng. Tận đáng gọi là nhân đức như con trâu ngu, không hề ăn loài vật sống. Lục Y là tên bài thơ thuộc phần Bội Phong, Quốc Phong của Kinh Thi, bản dịch như sau. Áo xanh, áo thì màu lục rõ ràng, có sao trong lót màu vàng thế ni, lòng ta đau đớn sầu bi, bây giờ mới dứt việc đi nỗi buồn. Giải thích, trang công bị mê hoặc bởi người thiếp, phu nhân chính thê là trang khương hiền thục, mà lại bị mất địa vị chính thức, mới làm bài thơ này, nói rằng áo màu lục mà áo lót màu vàng là so sánh việc người hầu thiếp hèn hạ mà được cao sang vinh hiển, còn chính thê thì bị quên bỏ, phải âm thầm hèn hạ, vì thế thể hiện một nỗi buồn đau ai oán. Tất cả các bản dịch thơ đều là của bác Tạ Quang Phát. Như vậy, bài thơ mà Vân Ca nhắc tới lại nói về sự nhân đức. Một, nói về số mệnh bất đồng. Một, nói tới nỗi buồn và uất ức. Ngụ ý nhắc tới chuyện của Lưu Bệnh Dĩ. Vân Ca nhìn sang Mạnh Giác, thấy hắn không có ý phản đối, nên cúi đầu từng tận kể chuyện của Lưu Bệnh Dĩ ra. Nam nhân trung niên kia vừa nghe, vừa dùng bữa, trong lúc đó không hề có chút biểu hiện gì. Người đàn ông trước mặt thâm sâu khó lường, ý giận không hề thể hiện. Nghe thấy tên của con rể, bàn tay đang gấp thức ăn cũng không ngừng lại chút nào. Vân Ca nói xong một hồi, dừng lại, trong cả lưng đã đầy mồ hôi lạnh. Người đàn ông kia nghe xong lời nói của Vân Ca, không để ý đến nàng, quay sang Mạnh Giác ầm ý cười hỏi. Tiểu huynh đệ đã đoán được thân phận của ta, sao lại còn dám để nha đầu này ở trước mặt ta tùy ý nói ra như vậy? Mạnh Giác lập tức đứng lên, hành đại lễ với ông. Hắn đại nhân, khi người vừa mới đến, thảo dân đích thực là không biết thân phận của người. Ai có thể nghĩ đến đại tư mã, đại tướng quân đại hán triều, vậy mà ngay cả một tùy tùng cũng không mang theo đi bộ tiến vào, còn nói chuyện phiếm cùng thảo dân, đối đãi như bàn hũ. Cho nên lúc đầu thảo dân chỉ coi người như phong trần dĩ nhân. Sao lại nhìn thấy tư thế đại nhân ăn cơm, trong lòng hơi có nghi hoặc, lại chú ý đến hình thiêu cung điện trên cổ tay áo của người, rồi kết hợp với cách nói năng ban đầu của đại nhân, Thở Nhân mới có 8-9 phần phỏng đoán. Cũng bởi vì lúc trước Thở Nhân nhất thời to gan cùng người thưởng trà đàm luận, Thở Nhân mới cảm thấy là những lời nói của Vân Ca trước mặt đại nhân không có gì là không nói được. Có lẽ dưới góc độ luật pháp, lý lẽ này không thông cảm được, nhưng đại nhân nhất định có thể lượng thứ cho chuyện này. Vân Ca nghe xong lời nói của Mạnh Giác, lập tức hành lễ với Hoắc Quan. Dân nữ Vân Ca thăm kiến Hoắc đại nhân. Người tên Vân Ca? Tên nghe rất êm tai, cha mẹ người khẳng định là mong người cả đời tự tại thoải mái. Hoắc Quan ngữ khí ôn hòa bảo Vân Ca đứng dậy. Người tuổi còn nhỏ nhưng đã một mình lưu lạc ở bên ngoài, quả là không dễ. Con gái thành quân của ta tuổi cũng sắp tỷ người, nhưng chỉ biết làm nũng cáo kỉnh. Vân Ca nói, Hoắc tiểu thư là kim chi ngọc điệp, nhân nữ sao dám so sánh. Trong lúc tầm mắt Hoắc Quan dừng lại ở gương mặt Vân Ca, có chút hạng hốt. Nhìn đến người, thận không hiểu sao có vài phần cảm giác thân thiết quen thuộc. Đại khái như người ta thường nói là duyên gặp mặt. Nội dung trong lời nói quá thực vượt ngoài sức tưởng tượng của Vân Ca. Vân Ca không khỏi đánh bảo nhìn kỹ Hoắc Quan vài lần. Có lẽ bởi vì Hoắc Quan ôn hòa, Vân Ca chỉ cảm thấy trong lòng cũng sinh vài phần thân thiết, cười hành lễ với Hoắc Quan. Tạ ơn Hoắc đại nhân ưu ái. Hoắc Quan đứng lên, bước đi thong thả đi ra ngoài. Chuyện mà ngươi nói, ta sẽ sai người điều tra một lần nữa, sẽ xử trí công bằng theo luật pháp Đại Hán. Bóng dáng Hoắc Quan mới vừa đi xa, Vân Ca đột nhiên quay người lại, cầm cánh tay Mạnh Giá, vừa nhảy vừa cao hứng hét lớn. Chúng ta thành công rồi, đa tạ huynh, đa tạ huynh, đa tạ huynh. Thân thể Mạnh Giá bị Vân Ca lắc tới lắc lùi. Đủ rồi, không cần cảm tạ. Vừa mới nói xong, phát hiện Vân Ca căn bản không để vào tai lời nào. Chỉ tới Vân Ca suốt một tháng này, nhân mặt cao mày, khó gặp nét mặt tươi cười, trong lòng chùng xuống, chỉ đành lẳng lặng mà đứng, để Vân Ca ở bên cạnh hắn tùy ý nhảy nhót. Vân Ca nhảy múa náo loạn một hồi, bỗng nhiên phát hiện ra mình và Mạnh Giác vô cùng thân thiết. Nàng lập tức buông cánh tay Mạnh Giác ra, dần lui từng bước, hai mắt ửng hồng, lúng ta lúng túng nói: "Tôi đi nói cho Hứa tỷ tỷ tin tốt lành này." Vân Ca không dám nhìn Mạnh Giác, lời còn chưa nói hết đã nhanh chóng xoay người, tựa như một con bướm nhỏ nhẹ nhàng bay ra tiệm ăn, bay vào ánh nắng rực rỡ trên đường lớn. Mạnh Giác đứng bên cửa sổ nhìn chăm chú vào bóng dáng Vân Ca, trong ánh mắt không biết là thương xót hay mỉa mai. Thật là một nha đầu ngốc, những lời nói của Hoắc Quan rốt cuộc con nghe hiểu mấy phần, rồi đột nhiên thở dài quên đi, không sức đâu mà so đo với nha đầu này. Nhìn thái độ của Vân Ca hiện tại, mục đích của hắn sớm đã đạt tới, cũng nên thu ta lại. Lưu Bệnh Dĩ, lúc này đây người trước hết được lợi. Nhất Nguyệt, một bóng đen không biết từ đâu nhảy ra, yên lặng không một tiếng động đứng ở chỗ khuất trong phòng, thông báo cho Lý Thục nói trò chơi này dừng ở đây. Hoắc Quan đã tham gia, hắn hẳn là không ngờ sẽ kinh động Thượng Quan Kiệt. Lý Thục muốn tiền bạc thì cấp cho hắn, hắn muốn Nguyệt Cơ trước hết để cho Nguyệt Cơ đùa giỡn một hồi với hắn. Đình ngoại nhân bên kia cũng cần tốn thêm không ít công phu, hắn muốn cái gì thì cứ giao cho hắn cái đó. Hắn muốn leo cao, vậy thuận theo ý hắn, tận lực đưa hắn lên vị trí cao nhất. Nhất Nguyệt thấp giọng nói, công tự tốn không ít tiền bạc, tìm cách không chút dấu vết mà nhốt Lô Bệnh Dĩ vào trong ngục, bỏ qua cơ hội lần này không khỏi đáng tiếc. Mạnh Giác cười nhạt, ta tự nhiên có nguyên nhân của ta, muốn tính mạng của Lô Bệnh Dĩ còn nhiều cơ hội, việc hiện tại quan trọng hơn. Lần này hắn vốn là cố ý vì Vân Ca mà đến, nhưng không thể dự đoán được gặp được người mà hắn đã tìm kiếm nhiều năm. Khi Vân Ca dừng dưới bóng cây, đứng người nhìn ngọc bội vừa trộm được, Hắn cũng từng một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm vào Ngọc Bội mà suy nghĩ rõ ràng. Tiếc rằng chỉ thấy qua một lần. Nhưng bởi vì khối Ngọc Bội kia đã được thấm đẫm máu tươi của vô số người, sớm đã là khắc cốt ghi tâm. Lưu Bệnh Dĩ, hắn nhớ rõ chủ nhân Ngọc Bội tên thật hẳn là Lưu Tuần. Hắn từng phái vô số người điều tra từ nơi Lưu Tuần rơi xuống, thậm chí nghĩ rằng người này có lẽ đã chết. Nhưng không thể ngờ được rằng Lưu Tuần có lá gan lớn như vậy, còn dám đổi tên, rồi dám định cư ở dưới chân thiên tử. Nhưng suy nghĩ lại, chỗ nguy hiểm nhất chẳng phải an toàn nhất sao? Nghĩ thử một chút, Đồ Bệnh Dĩ người này nhất định không thể xem nhẹ. Trong chốc lát, trong đầu hắn lướt qua vô số hình ảnh hắn thấy được khi còn nhỏ, chuyện hắn nghĩ tới vô số lần. Chuyện duy nhất hắn muốn làm khi còn bé, giết Lưu Bệnh Dĩ. Phụ thân không phải đã nói tính mạng Lưu Tuần quý giá nhất sao? Lưu Tuần có huyết thống cao quý nhất sao? Tốt lắm, khiến cho người thân phận cao quý như hắn phải vì một tiểu nhân ti tiện nhất mà chết đi, đương được dòng dõi hoàng tộc, nhưng bởi vì một gia đình đê tiện mà chết. Nếu phụ thân hắn dưới đất mà biết, không phải là hiếu thảo lắm sao? Chị không ngờ rằng sự tình khó lường, Bệnh Giác không ngờ rằng bởi vì Vân Ca tìm được Lưu Bệnh Dĩ, cũng không thể dự đoán được Vân Ca đối với Lưu Bệnh Dĩ quan tâm không giống bình thường. Hiện tại là quen biết Hoắc Hoàng, mà thái độ của Hoắc Hoàng với Lưu Bình Dĩ khó có thể đoán trước. Năm đó do nhiều người đồng lòng hợp lực hại về thế tử bị kết tội mưu phản, sau chuyện đó cả nhà bị giết hết, huyết mạch còn sót lại là Lưu Tuần, Lưu Lạc Dinh Giang, vì nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Lý Quảng Lợi và Giang Sung ở ngoài sáng, Thượng Quan Kiệt và Câu Dật Phu Nhân, còn có Yến Vương ở trong tối nghĩ ra mọi biện pháp giết chết Lưu Tuần. Nhưng Hoắc Hoàng bất chấp nguy hiểm đáng bảo vệ Lưu Tuần, thế cho nên Thượng Quan Kiệt và Câu Dật Phu Nhân đều cho rằng Lưu Tuần đã chết. Nhưng sau nhiều năm như vậy, Hoắc Hoàng lại đối với Lưu Tuần chẳng quan tâm, mặc cho tự sinh tự diệt. Dường như tận sâu trong lòng Hoắc Hoàng cũng muốn nhìn thấy Lưu Tuần chết. Mạnh Giác hiện tại không xác định được Hoắc Hoàng rốt cuộc có biết Lưu Bệnh Dĩ chính là Lưu Tuần hay không, cũng không muốn đi thăm dò Hoắc Hoàng điểm máu chốt này. Huống hồ hắn tất nhiên không thích Lưu Bệnh Dĩ, nhưng ta càng không muốn vì Lưu Bệnh Dĩ làm cho Thượng Quan Kiệt hồi tưởng lại chuyện cũ năm đó, lòng sinh cảnh giác làm hỏng chuyện của hắn. Nhất Nguyện không người nói, thuộc hạ hiểu rõ. Nhất Nguyện vừa định đi, Mạnh Giác nói thêm, giữ lời tới đại công tử, nói hắn chú ý một chút tới an nguy của bản thân. Nếu bị người khác biết hắn âm thầm tới Trường An, căn bài một cái tội danh mưu phản cũng không có gì là quá đáng. Nói hắn lập tức quay về xương ấp. Nhất Nguyệt có phần khó xử, Mạnh Giác trầm mặt, khẽ thở dài. Thật sự khuyên không được thì thôi, mấy ngày nữa ta với hắn sẽ cùng nhau trở về. Đã từ lâu các ngươi xem trọng đại công tử, hắn nhất định sẽ lưu ý tới lời của các ngươi. Phía sau Nhất Nguyệt cúi người thi lễ, rồi bóng dáng lại lặng yên không một tiếng động biến mất trong đêm tối. Mạnh Giác mong mình khoanh tay đứng bên cửa sổ, từ trên cao nhìn xuống quan sát dân chúng thành Trường An đi lại dưới chân hắn. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên qua bóng râm ngoài cửa sổ chiếu đến trên người hắn, nhưng dường như thiếu đi vài phần ánh sáng ấm áp, có thêm vài phần bóng râm lạnh lẽo. Chú thích: Về thái tử tên thật là Lưu Cứ, là con trai của hoàng hậu Vệ Tử Phù và hán phủ đế Lưu Triệt. Theo sử sách ghi lại, do âm mưu của gian thần Giang Sung, Lưu Cứ bị cho là mưu phản, dẫn đến cả nhà bị giết. Vụ án này còn làm cho hàng ngàn người khác có liên quan bị giết. Tuy nhiên, về sau hán phủ đế đã biết rõ sự tình, truy phong Lưu Cứ là lệ thái tử. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.